Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là như vậy chúng ta đã trải qua 9 tập và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập số 10. Câu là tập cuối của bộ truyện dài tập có tựa đề là Kết hôn âm dương của tác giả Mạnh Tuấn mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến một cái kết cũng khá là viên mãn trong câu chuyện này. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập 10, câu là tập cuối của câu chuyện này. Cô bé nhanh chóng tiến lại, lấy móng tay rạch ngang một đường trên cổ tay của mình để thay thế cho tay của Gia Khánh. Sau đó liền nói, đúng vậy, nên muốn sinh được thì cần càng nhiều âm khí càng tốt. Các người không biết chuyện đã đuổi hết chúng đi rồi, chẳng trách chị ấy không sinh được. Mà anh làm sao dù cả ba dòng tộc kia đến đây càng tốt, nhân tiện giải quyết ân oán luôn. Gia Khánh liền nghi ngờ mà đáp, như vậy liệu có ổn không? Lỡ... Tiểu Hòa nhăn mày có phần lớn tiếng. Lỡ cái gì? Tại anh làm chị ấy mang bầu, anh phải chịu trách nhiệm bảo vệ chị ấy. Còn bọn chúng đến thì chuyện Luân Vương tự biết phải làm gì. Đi mau đi. Tên khốn này hay là muốn bà giết mày? Đôi mắt của Tiểu Hoa đã không còn giữ bình tĩnh được nữa. Bởi tính mạng của Bích Nguyệt chỉ là tạm thời giữ được mà thôi. Máu của cô bé tuy bổ nhưng mà không phải là kế lâu dài. Chỉ có thể kéo dài mạng sống cho cô là may mắn lắm. Nghe vậy Gia Khánh chẳng đáp. Anh chẳng trách Tiểu Hoa, bởi nó cũng muốn tốt cho cô mà thôi. Thế nên Gia Khánh nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa gặp Lâm An, anh đã kéo tay của cậu ta nhảy xuống đầm lầy. Lâm An nhìn sắc mặt Gia Khánh đã trắng nhợt nhạt thì vội hỏi, chuyện gì thế? Anh liền đáp, đứa trẻ kia là chuyển thế của chuyển Luân Vương, mau dẫn dụ cô hồn dã quỷ về đây, nếu không Bích Nguyệt sẽ không sinh được. Lâm An vốn dĩ chẳng biết tới chuyện này, lúc lấy Ngọc Nhân Duyên anh chỉ biết nó sẽ giúp cho con gỡ hai người được cân bằng âm dương mà thôi. Chứ chuyện về chuyển Luân anh cũng từng nghe qua, nhưng lại không tin nó là có thật. Bây giờ ai dè lại thành ra như vậy chứ? Cậu ta liền lắc đầu rồi bảo, nhưng hiện tại bọn chúng ở khá xa, làm sao để di chuyển chúng đến? Đến nơi chỉ sợ... Gia Khánh liền nhíu mày, giải máu chúng ta xuống bồn đi, bọn chúng thích nhất thứ này vô thường, ắt sẽ đến nhanh thôi, không ít ma quỷ vẫn còn núp ở dưới bồn. Lâm An bây giờ cũng hết cách, sau cũng rạch trên cổ tay một đường cùng Gia Khánh nhỏ máu xuống đất. Quả nhiên máu của bọn họ khác với người khác. Vừa khi chạm vào bùn thì lập tức vang lên tiếng xèo xèo như là rơi vào trong chảo mỡ. Từng giọt lập tức tan ra bốc lên một làn khói đỏ kỳ dị, dần dần hòa tan vào sương mù đặc quánh, khiến những mảng sương mù này cũng đổi từ màu trắng sang màu hồng nhạt, theo gió tán đi khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã bao phủ hết bè sắt cực lớn. Quả nhiên là có tác dụng. Ở dưới đám bùn đen đó bắt đầu xuất hiện từng cái đầu người, sứt mẻ, bám đầy bùn ngoi lên, chỉ để lộ ra hai hốc mắt thăm dò. Gia Khánh thấy vậy trong lòng đã bớt lo một chút, sau đó kéo Lâm An nhảy lên bè lùi lại phía sau. Hầu như người nhà họ Bạch vẫn chưa biết chuyện xảy ra, bọn họ vẫn tập trung ở chỗ căn nhà chính giữa mà thôi. Trần có người nhận ra điều bất thường, ánh mắt nhìn sang những tảng xương đang đổi màu mà bất giác kêu lên. Mọi người nhìn kìa, xương! Tiếng nói này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cũng có người nhìn theo, chẳng mấy chốc toàn bộ bọn họ trong lòng đã trào lên một cảm giác bất an. Sao lại màu đỏ, có chuyện gì? Đám cô hồn bọn chúng ở dưới bùn. Chết tiệt, đã dọn sạch vùng này rồi cơ mà. Có hai cậu Gia Khánh và Lâm An ở đây, chẳng lẽ bọn nó không có sợ hay sao? Tất cả vừa nói vừa ào ạt giạt sang hai bên bạn bè, tư thế đã sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên Gia Khánh liền quát lên, mọi người lùi lại mau, thu hết quỷ khí lại không được đánh. họ tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà chẳng dám cãi lệnh, lần lượt lùi lại đứng sát vào bên trong. Lúc này cả Lâm An và Gia Khánh cũng đã trở lại trong nhà. Vừa thấy động tĩnh thì Lão Bạch đã hỏi họ, nhưng hai người chỉ giải thích qua loa mà thôi. Ở bên ngoài bạn bè đám cô hồn như người được mùi máu của kẻ thù. Khi xác định không có gì nguy hiểm mới dám trồi cả thân người lên. Rồi cũng có tin đầu tin mạnh dạn đặt tay kéo cả thân người nhếch nhác buồn bỏ lên bạn bè. Chẳng ai dám tấn công nó, vĩnh viễn không hề có nguy hiểm cận kề. Điều này khiến nó như là vui mừng, từ cuống họng thùng vài lỗ cất lên tiếng rú lên điên cuồng. Như bị tiếng cú này kích thích, hàng trăm hàng ngàn đám cô hồn dã quỷ ở phía sau cũng lần lượt leo lên, chẳng mấy chốc đã gần như chiếm hơn một nửa cái bè rộng lớn, trực tiếp bảo vệ lấy ngàn người nhà họ Bạch vào trong. Nhưng số lượng bọn chúng vẫn đang không ngừng tăng lên, đang dần đi tới. Còn ở bên ngoài cách xa cả trăm dặm kia, ba dòng tộc cũng đã cảm thấy bất thường, bởi lũ cô hồn lần lượt thi nhau ùa đến với một tốc độ rất nhanh, mà lại theo một hướng. Biết là không thể chậm chế được nữa nên ba tộc trưởng ở mỗi hướng khác nhau, tuy không cùng đoàn nhưng mà cũng cùng lúc thúc giục đám tộc nhân tăng tốc. Ở trong phòng sinh của cô, Gia Khánh tiến vào lo lắng gật đầu với Tiểu Hoa. Giờ làm sao, ta đã dụ chúng đến, số lượng bây giờ phải hơn 2000 con, liệu có đủ hay không? Tiểu Hoa lúc này sắc mặt chẳng khác gì Gia Khánh, vốn đã bị Bích Nguyệt hút rất nhiều máu, hai mí mắt đã sụp lại như là muốn ngất xỉu. Cô bé gắng gượng một chút rồi bảo, không đủ, anh đi ra ngoài kia lấy mỗi người trong tộc một bát máu, thay nhau duy trì sự sống cho chị ấy, em sắp không chịu được rồi. Còn bảo Lão Bạch và Lâm An bảo vệ tộc nhân, cứ để bọn nó lên bè nhưng đừng có giết, chúng ta cần chờ đợi thêm. Gia Khánh gật đầu cấp tốc lùi xa, dặn dò với Lâm An và Lão Bạch cùng với ba vị trưởng thôn dàn lại thành một hàng phía ngoài, ngăn cản số dã quỷ kia làm hại tộc nhân. Cũng thông báo cho mọi người cấp máu để cứu sống Bích Nguyệt. Ngạc nhiên thay là tộc nhân nhà họ Bạch vốn lạnh lùng cao ngạo nay lại đồng lòng hiếm có. Bọn họ cứ tranh nhau hiến máu, nhưng Gia Khánh chỉ lấy hai người một lần rồi vào cho Bích Nguyệt uống. Tiểu Hòa cũng nhờ vậy có cơ hội phổi phục. Thời gian lại thêm hai canh giờ nữa trôi qua, từng ấy máu cũng chẳng đủ để hầu hết hơn ngàn tộc nhân này đã kiệt quệ sinh lực. Bích Nguyệt uống nhiều máu thế mà cũng chẳng căng bụng, hình như là bị bào thai hấp thu hết. Dạ con cũng ngày càng mở ra, đứa bé đã nhích lên được một xíu, điều này làm cho mọi người vừa mừng vừa lo. Chợt ngay lúc này từ phía gần đó, âm thanh kêu gào rầm rú ngày một chấn động. Gia Khánh đang cầm bát máu chợt đứng bật dậy, đưa nó cho Bạch Bà rồi bước ra ngoài. Thanh âm lạnh lẽo cất lên, bọn chúng đến rồi. Tiểu Hoa cũng đứng dậy, cô bé không hề lo lắng mà ngược lại, trên khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười. Chị ấy sống rồi. Trên chiếc giường gỗ, Bích Nguyệt mệt mỏi miệng ngậm khúc gỗ nhìn xuống bụng của mình. Bây giờ cô chẳng có khí lực mà nói, toàn bộ sức đều dồn xuống dưới, cố gắng đẩy đứa con ra ngoài. Cơn đau vẫn không ngừng truyền đến khiến cô như muốn chết đi sống lại cả mấy trăm lần. Trần bên ngoài tiếng của Lâm An gào vào bên trong gấp gáp vô cùng. Gia Khánh mau ra phụ một tay, ở vòng ngoài cả ba nhà kia cũng sắp đến rồi, tôi không chịu được nữa. Lâm An là hắc vô thường, để ngăn cản lũ cô hồn này thì không có gì là khó. Khổ nỗi Gia Khánh đã hạ lệnh là không giết bọn nó, với lại tộc nhân bây giờ cũng suy kiệt tinh lực, không thể sẵn sàng chiến đấu. Bởi vậy Lâm An cho dù có tài cán đến đâu cũng chẳng lo hết được đám quỷ này. Gia Khánh nhăn mày hỏi Tiểu Hoa, giờ tiếp theo phải làm sao? Cô bé liền lắc đầu, không biết, cái này phải đợi đứa nhỏ. Bạch Bà ở bên cạnh lo lắng, ta thấy đây sẽ là thử thách của nó, chúng ta hiện tại cũng đã không còn cách nào, chỉ mong là ông trời phù hộ. Số mệnh này phải xem ý trời, đi ra ngoài kia chúng ta liều mạng. Ba người đều đổ dồn ánh mắt vào cô, nhưng trong đôi mắt ấy Bích Nguyệt tỏ ra sự kiên cường. Cô cắn chặt răng gật đầu với mọi người như muốn khẳng định mình sẽ làm được. Ta tin em sẽ làm được. Sa Khánh hiểu ý nói xong, anh day dứt quay đầu, cố gắng không để nước mắt chảy ra, cứ như vậy đi khỏi cùng hai người kia. Ở ngoài căn nhà trên cái bè sắt lớn, ngàn người nhà họ Bạch đều đã bị ép sát lại một cụm. Cả ba vị trưởng thôn và Bạch lão bấy giờ cũng chẳng làm gì, mọi chuyện đều phụ thuộc vào Lâm An. Cậu ta đứng trước hàng ngũ, tóc trắng tung bay trong gió, đầu đội một cái mũ dài màu đen, đôi mắt trắng giá như là xương đục. Bàn tay cầm lấy một cái lệnh bài không ngừng huy động những sợi xích đen mọc lên, cứ như vậy tạo thành một tấm chắc chắn hình tròn cao hơn 4 mét, bao quanh thành một vòng kiên cố ngăn cách nhà họ Bạch với đám cô hồn ở bên ngoài. Nhưng thời gian trôi qua, bức tường xích đó đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt khắp nơi, tiếng keng keng ầm ầm từ bên ngoài không ngừng đánh vào, làm cho nó rung lắc kịch liệt. Cứ mỗi lần như vậy, sắc mặt của Lâm An lại tái đi một chút, lồng ngực bây giờ đã cảm thấy nhói nhói như muốn hộc máu. Gia Khánh vừa ra thì cũng nhanh biến đổi, anh hóa thành Bạch Vô Thường cao cao tại thượng, đầu đội mũ dài tóc đen phần phật bay. Tay của anh cầm một cái đèn lồng, bên trong là một ngọn lửa hình con cá đang không ngừng bơi lội. Hai người đứng song song với nhau, một đen một trắng không ngừng trào ra âm khí bá đạo mãnh liệt vô cùng. Gia Khánh gật đầu, tay trái khẽ nhấc lên, từng đợt xích trắng lại mọc ra quấn quanh bức tường đen do Lâm An huyễn hóa mà thành, ra cố nó trở thành một thứ khó có thể phá vỡ. Bức tường thành này bây giờ do hai người tạo nên cũng cao 5 mét, dài 2 mét, phải gọi là tuyệt đối an toàn. Điều họ lo lắng bây giờ không phải là đám cô hồn bên ngoài, mà là sự an nguy của Bích Nguyệt. Ở phía sau lưng, toàn bộ người nhà họ Bạch khí thế như được khích lệ, móng tay mọc dài răng nanh nhô ra khỏi miệng, hàng ngàn đôi mắt đỏ hoe như máu phát sáng giữa đêm đen, tất cả đều đồng thanh gầm lên từng tiếng chấn động. Hắc Bạch nhị gia, Hắc Bạch nhị gia. Tiểu Hoa cũng khẽ lắc đầu, cả người mọc ra lông trắng, chớp mắt đã huyễn hóa thành một con mèo lớn gấp 2-3 lần con trâu rừng. Lần này còn to hơn nhiều lần nó hóa hình Bạch gia. Quỷ khí cũng tỏa ra chẳng kém cạnh gì hai người Gia Khánh và Lâm An. Bây giờ hầu như ai cũng để lộ ra sức mạnh chân chính, khí thế như là núi đè. Đám cô hồn dã quỷ bên ngoài cũng có chút kinh hãi mà cấp tốc lùi lại, không dám tấn công vào hàng rào bao quanh. Tiểu Hòa khẽ ngẩng đầu người người trong không khí, rồi bất ngờ hống lên một tiếng kinh thiên động trời. Lâm An nhăn mày đáp, hình như là đến rồi. Gia Khánh cùng Lâm An nhảy lên trên mặt tường thành, Tiểu Hoa và hai vợ chồng lão Bạch cũng lên theo. Phía dưới chân bọn họ lúc này đám dã quỷ đen đặc vây kín khắp nơi, nhưng hiện tại bọn chúng lại thấy hai người thì linh hồn lại run lên bần bật, không còn tiếng gầm hung hăng như lúc đầu mà hoàn toàn thay bằng tiếng rên rỉ chói tai. Bỗng nhiên ngay lúc này, hai cọc xích đen từ phía đằng xa bỗng nhiên đâm thẳng tới. Nó đi đến đâu đều đâm qua ngực của cô hồn đến đó, khiến bọng của chúng trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có một con đường lớn giữa biển linh hồn được nó mở ra. Gia Khánh nhướng mày nhìn theo, quả nhiên từ phía xa một bóng người màu trắng dần xuất hiện, tạo hình đều giống như Gia Khánh bây giờ, chỉ khác mỗi khuôn mặt. Hắn chính là Bạch Vô Thường. Hắn đi đến đâu thì đám cô hồn đều cố tình tránh xa đến đó. Hắn dừng lại cách chỗ Gia Khánh và Lâm An một đoạn, sau đó thì bất giác cười lớn. Tiền thân của Hắc Bạch Vô Thường thú vị. Gia Khánh cau mày từ phía trên cao nhìn xuống lạnh lùng đáp, Bạch Vô Thường, mày quên những lời tao nói rồi sao? Chẳng lẽ muốn chết? Hắn liền nhún vai vui vẻ đáp lại, Gia Khánh, mày muốn giết tao mày đã làm rồi. Tao đã biết chuyện vì sao hai đứa mày lại chết ở kiếp trước. Vì thế nên tao nghĩ là mày sẽ không muốn bỏ rơi đứa con gái kia lần nữa. Chỉ cần tao chết thì mày sẽ phải làm vô thường. Mà mày làm vô thường thì Diêm Vương sẽ... Lâm An nghe thế tức giận quát lên. Rốt cuộc mày muốn gì? Hắn liền đáp. Muốn hai đứa mày chết. Chữ cuối cùng vang lên như là tiếng nổ chấn động. Mọi tộc nhân khiến cho mọi người cực kỳ tức giận. Cả hai vợ chồng Bạch lão lớn tiếng quát. Tên khốn, nhà họ Bạch năm xưa bồi dưỡng mày, để bây giờ mày dám phản bội lại tộc nhân sao? Hắn cười lạnh chẳng thèm để tâm tới lời của lão Bạch. Tay phải của hắn cất lên, lập tức phía sau hàng ngàn người rầm rầm tiến đến. Bằng con đường Bạch vô thường, hắn dùng xích giết đám cô hồn tạo thành. Dẫn đầu chính là Hắc Thiên và Ngưu Hống, tộc trưởng của hai nhà hắc quỷ. Vừa thấy Bạch vô thường thì hai lão kia đã chắp tay lại khom người nói: bái kiến đại nhân. Lâm Màn đứng trên tường lạnh nhạt quát xuống: Hắc Thiên, ông làm cái gì vậy? Chẳng phải là bà mỡ đã chỉ ra ai là kẻ giết Hắc Gia Gia rồi sao? Hai kẻ này là kẻ thù của ông. Hắc Thiên lạnh nhạt nói: chẳng phải làm tại mày hay sao? Mẹ kiếp, nếu mày không phá hỏng kế hoạch của tao và Bạch Kiều Liên thì bây giờ này Hắc vô thường đã không chết. Chuyện lão Hắc chết tao vốn cũng biết ai làm, nhưng mà tao tức mày nhiều hơn đấy thằng phản bội. Nghiêu Hống cũng cười khành khạch: lão Hắc kia chết thì làm sao chứ, cái thứ vô dụng lại dám một mình mò đến quỷ tộc bọn ta điều tra. Bạch lão cất lời đáp lại: rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì? Tại sao lại giăng sẵn âm mưu như vậy? Lúc này Bạch vô thường bên cạnh bước lên mỉa mai nói: là do ta làm. Vốn dĩ từ lúc hai đứa kia vẫn còn trong bụng tao đã biết đó là kẻ thù lớn nhất, nhưng vì tài lão Hắc mới không ra tay nổi, đành phải thả mồi ra dụ lão đến. Nhưng chúng ta không giết lão, mà lão tự sát để tên khốn Lâm An kia thay thế làm Hắc vô thường. Các người thắc mắc vì sao Bạch Liên Hương lại liên quan đến chuyện này phải không? Hắn ngừng một hơi rồi nói tiếp: già lòng, nó không phải con ruột của gia tưởng, nó là con của Bạch Liên Hương và lão Hắc Thiên đây, đấy đồ ngu. Vốn dĩ lúc đầu ta chỉ muốn phá hoại cuộc hôn nhân này, ngăn cản các người không nên duyên phận. Chỉ cần hai đứa kia không đến được với nhau, thì bọn nó sẽ không biết đến kiếp trước của mình là ai. Ai ngờ tên này ra long đen đổi. Cũng hay sự việc này đến đây lại có chút thú vị. Hiện tại đang có thứ tao cần ở đây. Tin động trời này vang lên khiến không ai không khỏi chấn động. Hai vợ chồng của lão Bạch nghe thấy thì bị kích động đến hộc máu, cả người lảo đảo về phía sau. May sao được ba vị tộc trưởng đỡ lấy mới tạm thời trụ vững được thân thể. Gia Khánh nắm chặt tay, cả người tức giận không thôi. Tên khốn, các người đến đây còn có mục đích khác. Nghiêu Hống lần này cũng cười: đúng vậy, chúng ta chờ chuyện luân công xuất sinh để đem nó về nuôi dưỡng. Hôm nay đám nhà họ Bạch các người khó thoát rồi. Lâm An và Gia Khánh nhướng mày nhìn nhau, hai người chợt hiểu ra chuyện gì. Ý mày là muốn linh hồn bất diệt? Hắc Thiên cũng nhếch mép mà nói: đúng là như vậy. Chuyện Luân Vương đã quyết định chúng ta đột thai như thế nào cũng có thể giúp chúng ta không cần phải uống canh mạnh bà. Cơ hội này nhất định sẽ không thể bỏ qua. Chỉ cần giết hết nhà họ Bạch các ngươi ở đây thì chẳng ai biết nó sinh ra từ... Hắc Thiên chưa nói xong câu thì bỗng lão dừng lại, ánh mắt khó tin nhìn xuống phía dưới bụng. Từ lúc nào một bàn tay to lớn đã xuyên qua ngực của lão, khiến máu tươi cứ như vậy trào ra thành vòi. Tiếng cười khành khạch vang lên trước sự ngỡ ngàng của tộc nhân người nhà họ Hắc. Hắc Thiên, mày đúng là đồ ngu. Vốn dĩ tao chẳng muốn chia sẻ đứa trẻ kia cho mày chút nào. Ông ta còn chút hơi tàn nhìn sang, kẻ ra tay không ngờ là Ngưu Hống. Miệng của Hắc Thiên liên tục trào máu, gương mặt đã trắng bệch như giấy. Sao? Nghiêu Hống lúc này cười lớn rồi nói: còn sao mẹ gì nữa. Hai họ Bạch lâu nay độc chiếm chức vô thường, tao đã sớm ngứa mắt. Hắc Thiền như là không tin, ánh mắt nhìn về phía Lâm An cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu cự tuyệt. Lúc nãy Ngưu Hống ra tay với lão, tất nhiên là Lâm An có thể ngăn cản, nhưng anh không làm, chỉ bằng cứ để cho bọn hắn tự tàn sát lẫn nhau thì tốt hơn. Đám người của nhà họ Hắc này đã hốt hoảng, không ngờ tộc trưởng lại bị đánh lén, khiến chúng như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc đã rơi vào vòng vây của quỷ tộc. Nhưng lúc này Bạch Vô Thường lại nói, nể tình ta và lão Hắc có chút giao tình, cho nên sẽ tha cho các ngươi một mạng, chỉ cần các ngươi quy thuận ta. Tất nhiên là không ít kẻ liều mạng xông ra, nhưng mới kịp tiến một bước đã bị đám quỷ tộc cắt đầu mà chết. Bởi vậy hiện tại ai cũng run sợ không dám phản kháng, rồi cũng có kẻ chân quỳ xuống mà kêu lên, Bạch Vô Thường tha mạng. Có kẻ này tất nhiên là có kẻ khác, chẳng mấy chốc bọn chúng đã từ bỏ dòng máu mà chọn đi theo hắn ta. Ở một diễn biến khác, Trần Diệu cũng đã dẫn tộc nhân của mình đi đến, trực tiếp hòa vào đoàn người ở phía trước. Vừa đến nơi đã thấy xác của Hắc Thiên nằm co quắp dưới đất, làm cho ông ta không khỏi ngạc nhiên. Mày giết hắn rồi? Ngưu Hống gật đầu chẳng cố ý che giấu mà đáp. Hôm nay sẽ chẳng còn nhà họ Bạch hay là họ Hắc, mà chỉ còn lại hai nhà chúng ta cai quản nơi này mà thôi. Bạch Vô Thường sẽ nuôi dạy chuyển luân vương. Chúng ta chỉ cần phục tùng ngài là có thể vĩnh viễn sống tốt từ kiếp này đến kiếp khác. Trần Diệu hơi nhướng mày, sau đó liếc sang phía Bạch Vô Thường. Chính mày giết chết con gái của tao, thông tin ngài ấy xuất thế cũng do con gái tao cung cấp, cho nên hôm nay phải bắt chuyển luân công giúp nó đầu thai lại làm con tao. Nếu không đừng trách nhà họ Trần tao làm phản. Bạch Vô Thường lạnh nhạt gật đầu, hắn chỉ tay về phía trước miệng quát lớn. Giết hết bọn chúng cho ta, còn đám cô hồn dã quỷ kia các người cũng lên đi, ta sẽ bảo hộ các người vĩnh viễn tồn tại. Hắn vừa dứt lời thì tiếng gầm rú inh ỏi rùng rợn cùng nhau vang lên. Bọn chúng nghe hiệu lệnh của Bạch Vô Thường thì lập tức ồn ồn kéo tới. Ở phía trên thành, sắc mặt của Gia Khánh và Lâm An bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Anh nghiêng đầu nhìn đám cô hồn đang bao vây xung quanh. Ta vốn không muốn đối đầu với đám xấu xí các người, nhưng chính các người tự tìm cách chết. Đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Những lời lạnh lùng thốt ra từ đôi môi mỏng của Gia Khánh mang nhiều sát ý. Tiểu Hòa hốt hoảng nói, dùng dao mổ trâu giết gà thôi, đừng tàn sát hết. Gật đầu một cái, Gia Khánh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của Lâm An, nhảy xuống phía dưới. Thân hình cao lớn của cả hai người đứng trên xích, đối diện với cả vạn quỷ mà không hề nao núng. Quỷ khí cuồn cuộn bung ra, khiến cho đám cô hồn dã quỷ ở bốn phía sợ đến mức không tự chủ được mà lùi về phía sau. Tiếng gầm cũng bắt đầu run rẩy. Gia Khánh cũng không cho bọn chúng thêm giây phút kinh hoàng nào, mà đột ngột giơ tay. Trong phút chốc, sương mù xung quanh cuộn tới dữ dội như một cơn lốc. Đám Bạch Vô Thường quan chiến phía sau và ba tộc người kia kinh sợ tới trợn tròn cả mắt. Toàn bộ tộc nhân nhà họ Bạch lần lượt nhảy lên vách tường sắt trông theo. Họ biết hai người này rất mạnh, nhưng dường như chưa bao giờ họ tung ra toàn bộ bản lĩnh. Có vẻ như lần này Gia Khánh và Lâm An đã thực sự nổi khủng. Ở phía trước sau cú phất tay của Gia Khánh và Lâm An, đám dã quỷ kia muốn chống lại, nhưng thân hình của bọn chúng lại lập tức bị cuốn trôi trong đám sương mù quét tới. Tiếng gầm im bặt, bọn chúng hốt hoảng dãy rủa muốn lẩn xuống đầm lầy chạy trốn. Nhưng với tính cách của Gia Khánh, nếu anh đã ra tay thì làm gì có chuyện dễ dàng buông tha cho bọn chúng như vậy. Anh nâng tay lên rồi hạ xuống, đám xương kia tụ lại với nhau, cuộn thành vòng xoáy khổng lồ. Những cô hồn đó rõ ràng là bá chủ nơi này, mà giờ phút này lại bị giam cầm sâu bên trong xoáy xương, không thể chống cự được. Vài giây sau thì âm thanh của vô số máu thịt vang lên, Tất cả những kẻ bị cuốn vào đều bị thịt nát xương tan, hồn bay phách tán. Mùi tử vong khiến cho những đám cô hồn phía sau vô cùng tức giận. Nhưng trước năng lực mạnh mẽ của Gia Khánh và Lâm An, bọn chúng hoàn toàn không dám nhúc nhích. Lúc này Trần Diệu bước lên lão nói: "Cùng lên, hai kẻ này là sát tinh của tinh hồn, nhưng với chúng ta thì không." Bạch Vô Thường hừ lạnh, hắn hét lên ra lệnh cho tất cả cùng tiến. Tộc nhân nhà họ Bạch cũng không thể đứng nhìn nữa, toàn bộ trực tiếp nhảy ra khỏi tường thành, nhanh chóng bao quanh nó bảo vệ cho thiếu phu nhân sinh nở ở phía trong. Hỗn chiến cứ như vậy mà xảy ra. Quỷ tổng bọn chúng vốn từ động vật tu luyện thành tinh, lúc này vứt bỏ hình hài con người mà trở lại nguyên thể, khiến cho nơi này bỗng lại xuất hiện từng đoàn thú lớn hung tàn đáng sợ. Trần Tổng thì trực tiếp vứt bỏ bộ da, khoác lên người chỉ để lộ những khung xương và cơ bắp rắn chắc điên cuồng lao tới. Đám người nhà họ Hắc mỗi tên đều mọc ra thêm hai tay, hai đầu hình thù quái dị, cộng với đám cô hồn dã quỷ tạo thành một đội hình tạp nham như là bão lao tới. Gia Khánh và Lâm An ra sức chém giết, chẳng mấy chốc đã bị Trần Diệu, Nghiêu Hống và Bạch Vô Thường vây lại. Bọn họ đều tung ra toàn bộ bản lĩnh, nhưng có vẻ bất phân thắng bại. Ở phía bên kia, Tiểu Hoa lại bị vây khốn bởi hàng chục loài quỷ khác, đánh nhau bằng sức mạnh cơ bắp, nhưng hiện tại đang ở thế yếu. Nếu lâu dài chắc chắn không cầm cự được, bởi vì cô bé không còn lấy yêu đan ở trong người. Còn vợ chồng lão Bạch và ba vị trưởng thôn cũng chật vật chống đỡ không kém. Bọn họ cùng những lão khác của ba tộc quần chiến với nhau, số lượng bọn hắn lại áp đảo, khiến họ rất chật vật chống đỡ, chỉ có thủ mà không công được. Còn lại tộc nhân hai bên lao vào nhau hỗn chiến, tạo thành một cảnh tượng quá đỗi hùng vĩ. Một trận chiến kinh thiên động địa, hàng ngàn năm mới có, cứ như vậy diễn ra. Cứ từng thời khắc thời gian trôi qua, số lượng người bên Gia Khánh lại giảm đi không ít. Chỉ chút nữa thôi ắt đám này sẽ tràn vào bên trong. Hơn nữa đã trôi qua lâu như vậy mà Bích Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến Gia Khánh rất lo lắng. Bây giờ Gia Khánh và Lâm An cũng đã dính nhiều vết thương lớn nhỏ, máu chảy thấm ướt cả quần áo. Ba người kia cũng không khác hơn là bao, nhưng bọn hắn lại càng hung hăng hơn trước. Một phần cũng là vì Gia Khánh luôn để tâm tới xung quanh. Mỗi lần Tiểu Hoa hay ông bà gặp nguy, anh đều phân tâm gọi Xích Liên yểm trợ. Điều này khiến cho sinh lực càng ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Gia Khánh vừa đánh vừa lùi, trông thấy bên mình chết như ngả giả. Tiểu Hoa lúc này bị một con hồ lớn vồ lén, anh lập tức bị phân tâm hét lên: "Tiểu Hoa, phía sau!" Cô bé quay đầu vừa hay tránh được một vuốt, nhưng Gia Khánh lúc này lại bị Nghiêu Hống đã hóa thành một con trâu lớn, bị lão dùng sừng đâm xuyên qua giữa bắp đùi thủng một lỗ. Sau đó thì lão lắc đầu một cái, giật ngược cả người của anh bay lên không trung. Bạch Vô Thường thấy thời cơ đã đến liền nhếch mép, hàng chục sợi xích cứ như vậy rất nhanh bay qua quấn ngang người của anh. Lão Trần Diệu cũng thừa lúc nhảy lên, hai bàn tay nắm lại, quỷ khí tụ vào nắm đấm lão liền cười lớn: "Tên khốn, chết đi cho tao!" Quyền mang theo kình lực khủng khiếp đập xuống, sắc mặt Gia Khánh đã tái nhợt đi, anh vùng vẫy không thể thoát được những sợi xích đang trói buộc. Dưới đồi lại truyền đến từng cơn đau thấu xương, làm anh có cảm giác bất lực. Khi nắm đấm kia vừa tới gần, Gia Khánh lần đầu tiên thấy sinh tử của mình đang bị người ta uy hiếp. Anh chỉ kịp quay đầu nhìn về phía căn nhà nơi Bích Nguyệt hạ sinh, trong lòng đầy hối hận. Nắm đấm ngày càng gần, gió thổi sắc lạnh rít qua mặt anh, làm cho anh thấy rét buốt. Đúng lúc này một tiếng ầm lớn vang lên. Lâm An đã từ khi nào nhảy lên chắn ngang người của Gia Khánh, từ đó cũng chân chính đỡ cho anh một quyền đoạt mạng. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Lâm An bị đấm ngược ra sau, kéo theo cả Gia Khánh như diều đứt dây, va mạnh vào bức tường thành. khiến cho nó chấn động mãnh liệt. Khi bé cũng vì vậy mà mất thăng bằng, nghiêng ngả sang một bên. Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng máu tươi ỏng ọc từ cổ họng phun ra, kèm theo tiếng thở phì phò gấp gáp. Hai người hiện tại đã bị thương rất nặng, tạm thời chẳng thể đứng lên nổi. Bạch Vô Thường và hai người kia bất giác cười lên. Chúng mày còn muốn phản kháng hay sao? Nhìn xem. Tất cả mọi người đều chú ý đến bên này, lập tức nhìn sang. Tiểu Hòa tức giận hét lớn: tao sẽ cắn nát đầu mày. Cô bé trùng chân toan nhảy lên cứu trợ, nhưng thân thể từ lúc nào đã bị một con chăn khổng lồ quấn lấy, giữ chặt không thể nhúc nhích. Hai vợ chồng Bạch Lão cũng bị đánh cho phải liên tục lùi mấy bước, nên cũng không thể phá vây mà đến. Cục diện lúc này cũng xem như đã hoàn toàn xác định được kẻ thắng người thua. Lúc này ở trong căn nhà kia, một bà mụ gấp gáp chạy ra, nhưng lại chẳng thấy ai ở đó. Xung quanh chỉ là một bức tường sắt trống không. Bà ấy hốt hoảng khóc lóc kêu lên: cầu Gia Khánh, thiếu phu nhân, cô ấy không còn thở. Tin này lại khiến mọi người một lần nữa mất đi cảm giác hy vọng. Gia Khánh gượng người toan đứng dậy, nhưng chân đã bị thủng một lỗ, nhất thời tê liệt. Anh bất lực, nước mắt chảy ra, miệng liên tục hò ra máu, cất lời yếu ớt: không thể nào, cô ấy không thể chết, không. Lâm An lắc đầu, hai mắt cũng đã rớm lệ, thân thể lúc này cũng chẳng khác gì Gia Khánh là bao. Bích Nguyệt chết thật rồi, khí tức không còn. Gia Khánh lắc đầu: không, cô ấy nhất định còn sống, chúng ta không được từ bỏ. Đúng, cô ấy không thể chết. Lâm An bỗng nhiên vung tay Gia Khánh một cái, hai tay nắm lấy cổ áo của anh mà khóc ròng: tên khốn, anh không bảo vệ được cô ấy, nếu đổi lại tôi thì... tên khốn, cô ấy thực sự... thật là cảm động biết bao. Bạch Vô Thường ngạo nghễ đứng trước mặt anh mà cười như điên. Hắn liền vung nhẹ tay, hai sợi xích đã bay đến trước đầu Gia Khánh và Lâm An. Trần Diệu vội cản lại, ông ta liền nhăn mày: mục đích của tao không phải là chúng, tao chỉ muốn con gái của tao sống lại, bọn chúng nhất định có cách. Cút, hôm nay chúng phải chết. Bạch Vô Thường bất chợt trợn mắt lên đầy sát khí, khiến Trần Diệu hơi bất an. Lão biết mình không phải đối thủ của người này, nhưng vẫn không hề chùn bước lại. Toàn bộ quyền lực lại nồng lên sẵn sàng lao đến hắn. Nhưng Bạch Vô Thường đã nhanh chóng phất tay. Hai sợi xích kia đã bày đến chuẩn bị đâm xuyên qua đầu Gia Khánh và Lâm An. Thì đột nhiên trong vùng đầm lầy này, một tiếng sấm rền đột ngột vang lên. Kèm theo đó là một tia sét đánh xuống ngay chính giữa sợi xích của hắn. Cái quái gì vậy? Tất cả đều bất ngờ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy khắp nơi mây đen bao phủ, tiếng sấm ngày càng nhiều, xung quanh đặc quánh một mùi âm khí nồng đậm, khiến tất cả không rét mà run. Tiếp theo là hàng trăm tia sét mạnh mẽ đánh xuống, mỗi tia đều đánh trúng hàng chục người, khiến bọn chúng tan thành từng màn huyết vụ, tinh hồn vỡ nát, hóa thành một mảng xương hầm. Chẳng hiểu tại sao lại bay về trong căn phòng sinh nở. Tự nhiên là trong vòng tường thành, bà mộ kia lại kinh ngạc vui sướng hét lên: Thiếu phu nhân sống lại rồi, trời ơi, sống lại. Theo tiếng hét của bà ta, như là sợi dây kéo lấy Gia Khánh từ tuyệt vọng trở về. Anh bỗng nhiên hiểu ra mà vui vẻ cười lớn: ta hiểu rồi, đánh nữa đi, đánh xuống thật nhiều vào. Ba kẻ kia kinh ngạc nhìn lên bầu trời, đột nhiên ba tia sét lại nhằm bọn chúng mà đánh tới. Bạch Vô Thường cấp tốc lùi lại sau rồi quát lên: chuyện Luân Vương sắp chào đời rồi, đừng để nó đánh chúng. Ba kẻ này tất nhiên là có thể tránh né, nhưng mà tập nhân với đám cô hồn thì không thể. Cứ như vậy, số lượng sấm sét đánh xuống càng nhiều. Dưới mặt đầm lầy bây giờ chẳng còn ai còn tâm trí để đánh nhau, thay vào đó là thi nhau chạy trốn tán loạn. Số lượng kẻ địch ngày càng ít, con người nhà họ Bạch thì lại không còn tổn thất một người. Điều này thật kỳ lạ, nhưng như vậy cũng đủ cho họ thoát khỏi vòng vây khốn, tụ lại với nhau bên cạnh Gia Khánh và Lâm An, sau đó nhảy trở lên tường thành quan sát xuống dưới. Bây giờ là cảnh tượng trời đánh người trốn, trông thật quái dị. Ở trong phòng sinh, Bích Nguyệt sau khi tỉnh lại, thấy bản thân của mình tự nhiên có một nguồn sinh lực dồi dào, không ngừng cung cấp đến. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà dùng lực để hạ sinh con trai. Đứa bé lúc này cũng dần trượt xuống, mấy mùa mộ trông thấy kỳ tích cũng vui mừng không thôi. Thiếu phu nhân, cố lên cố lên, đứa bé sắp ra rồi, một chút nữa thôi. Nghe được những lời này, Bích Nguyệt cảm giác vui đến bật khóc. Cô kìm nén cơn đau, tình mẫu tử nhất thời bạo phát. Sau tiếng hét của cô thì một tiếng khóc vang lên, khắp nơi tiếng khóc của trẻ con vang vọng. Bà mộ khóc cạn nước mắt đỡ lấy đứa bé trai đỏ hòn, người toàn máu đặt bên cạnh cô. Bích Nguyệt rơi lệ, cô ôm con vào lòng mà khóc nức nở. Con trai của mẹ. Cô vừa khóc vừa khom người ngồi dậy, cả người vốn không còn chút sức lực, thể trạng yếu ớt vô cùng. Mấy bà mụ thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô, lo lắng nói: "Phu nhân, cô còn yếu đừng." Bích Nguyệt môi đã tím tái, cô vui mừng lắc đầu: "Không, tôi muốn gặp anh ấy, đưa tôi ra ngoài, đây là lệnh." Lời nói ra cực kỳ yếu ớt, đứa bé như cảm nhận được lời mẹ, cũng bất chợt ngừng khóc. Đôi mắt đen láy đáng yêu chớp chớp, miệng nhỏ không có răng cười nhoẻn lên, trông cực kỳ đáng yêu. Bích Nguyệt mỉm cười đưa tay vuốt lấy trán nó, giọng nói ngập tràn tình mẫu tử: "Con muốn gặp cha phải không? Mẹ đưa con đi." Mấy bà mụ cũng kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ mới sinh ra đã hiểu lời của mẹ nó. Bọn họ không muốn nấn ná thêm nữa, liền dìu cô bước ra. Ở bên ngoài, số lượng địch nhân đã bị sét đánh chết không ít. Sa Khánh nghe được tiếng khóc, anh xúc động quay người lại, chỉ thấy từ phía sau cánh cửa, Bích Nguyệt yếu ớt bế lấy một đứa bé đi ra. "Sinh sinh rồi, ta làm cha." Sa Khánh ngửa đầu vừa cười vừa khóc, cả người máu chảy không ngừng. Rốt cuộc điều anh lo lắng cũng không xảy ra. Bích Nguyệt trông thấy mọi người đều đã bị thương, lúc đầu đến đây có hơn ngàn người mà bây giờ chỉ còn lại mấy trăm. Cô nhìn Gia Khánh ngồi bệt một chỗ không thể đứng dậy, không kìm được lòng mà khóc lớn hơn: "Gia Khánh, con chúng ta." Cô đi lại của anh, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Cô chậm rãi đưa đứa bé ra đặt lên bàn tay của anh. Gia Khánh vội vàng nhận lấy, chỉ thấy nó nhoẻn miệng cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên, bộ dáng giống anh như đúc, như là một Gia Khánh thu nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Gia Khánh rơi lệ, anh quàng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng mà khóc lớn. Mọi người xung quanh đều âm thầm chúc mừng cho hai người bọn họ. Chợt ngay lúc này, từ bên ngoài tường chắn, tiếng của Bạch Vô Thường bất giác vang lên: "Nó ra đời rồi, mau cướp lấy." Tiểu Hoa thở hồng hộc, trên thân đã vô số vết cào lớn, nó toan nhảy ra thì đã bị Lâm An cản lại. "Không cần, hắn sẽ chết ngay thôi." Y như lời của anh nói, cái hàng tường do hai người tạo nên cũng chẳng cần nữa, từng sợi xích thầy nhau đứt đi, trả lại không gian xung quanh cái bè. Đúng lúc này, từ giếng đầm lầy vang lên từng tiếng chấn động, một cái cổng lớn theo đó nhất thời nhô lên. Cánh cổng này rất lớn, lớn gấp mấy lần cái bè khổng lồ. Xung quanh là những hình thù điêu khắc vô cùng quỷ dị. Ở giữa hai cánh cửa có hình đầu trâu mặt ngựa. Mọi người đều tiếp tục chấn động, bởi vì đây chính là quỷ môn quan thực sự. Hai cánh cửa được đẩy ra, lập tức một khí tức âm u đến rợn người ập tới. Ngay cả đôi chân Tiểu Hoa cũng run lên bần bật, không tự chủ được mà quỳ rụp xuống. Cô bé đã quỳ thì tất nhiên chẳng ai có thể tự chủ được, ngay cả đám cô hồn dã quỷ hay những người còn sót lại của ba tộc, hoặc Bạch Vô Thường và Trần Diệu Ngưu Hống cũng vậy. Trên sắc mặt bọn hắn đều ánh lên một tia kinh hãi, cảm giác như mình là con sâu cái kiến vậy. Tiểu Hòa bỗng run rẩy, bái kiến Diêm Vương đại nhân. Những người nghe thấy đều rùng mình. Diêm Vương, tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây? Tuy nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi, đầu chỉ cúi gằm xuống đất mà run lên bần bật. Nhưng trong cánh cửa ấy lại chẳng có ai xuất hiện. Chỉ một giọng nói trầm trầm không giận mà uy từ trong đó cất lên. Cái âm thanh này khiến mọi sinh vật ở đây đều sợ hãi rét lạnh đến tâm can. Hắc Bạch Vô Thường, Chuyển Luân Vương, các người đã trở lại, mau theo ta về âm phủ. Trần lúc này Lâm An đứng dậy chắn ngang người Gia Khánh và Bích Nguyệt, anh lắc đầu cầu xin. Đại nhân, 2000 năm trước chúng thần đã chọn cái chết, nếu mà nay ngài còn ép thì tất nhiên chúng tôi cũng sẽ chọn như vậy. Lâm An nhất định sẽ trở lại, nhưng Gia Khánh và cô ấy cùng đứa con... Lời nói bí ẩn kia lại vang lên. Dám cãi lời ta? Năm xưa là nể tình hai người có công, ta đã rộng lượng tha thứ cho các người một cơ hội suy ngẫm. Giờ vẫn không hối cải, thử hỏi chịu tội như thế nào? Lâm An liền mở miệng. Đáng tội hồn phi phách tán, nhưng mà ngài tha cho bọn họ được không? Lâm An sẽ chết thay họ. Tiểu Hoa bên cạnh run rẩy lên tiếng nghẹn ngào. Tiểu Hoa ở bên cạnh ngài hơn 100 năm, chưa bao giờ xin ngài điều gì. Lần này thì ngài tha cho họ, Tiểu Hoa lấy mạng này để đổi. Bạch bà và Bạch lão cũng lên tiếng. Hai tiểu nhân cũng nguyện lấy mạng để đổi. Mấy người nhà họ Bạch cùng nhìn nhau, sau đó thì đồng thanh. Bọn chúng thân cũng xin lấy mạng đổi ra. Từng lời nói ra khiến cho Bạch Vô Thường và đám người kia nhất thời ngạc nhiên. Tại sao bọn họ lại nguyện lấy mạng ra đổi? Cái này chúng tất nhiên là không hiểu được. Bạch Vô Thường trong lòng có chút kích động, hắn ta cũng mở lời. Thưa Diêm Vương đại nhân chí cao vô thượng, làm vô thượng động lòng trần là tội đáng chết, coi thường âm pháp nhất định phải trừ bỏ. Mấy kẻ kia cũng nói y chang lời của hắn. Bỗng nhiên từ trong cánh cửa một tiếng hừ lạnh phát ra. Từ lúc nào ta lại phải được nghe các người dạy? Thành âm không giận mà uy cất lên, khiến bọn chúng nổi cả da gà. Đột nhiên một luồng âm khí đen đặc trong đó ùa ra, lập tức bao vây lấy Bạch Vô Thường đầu tiên. Sau đó là đến tất cả người của ba tộc, khiến cho bọn chúng chẳng thể phản kháng. Miệng muốn kêu lên nhưng cũng chẳng được. Giọng nói của Diêm Vương lần nữa vang lên. Ta tạo ra thế giới này không phải để cho các ngươi làm loạn. Nó là thứ để cân bằng hai giới. Kẻ nào muốn phá hoại phải chết. Chữ chết được nhấn mạnh. Chỉ trong tích tắc toàn bộ những kẻ kia đều nổ tung thành bụi phấn, trực tiếp hồn bay phách tán. Những người họ Bạch lần nữa lại run rẩy. Những kẻ mà họ không thể đối phó nay lại chỉ một câu nói của người đó là đã chết. Điều này thật là khó tin tưởng. Trần Gia Khánh đỡ lấy Bích Nguyệt và con của mình gắng gượng đứng dậy, anh mở lời. Diêm Vương, âm phủ cũng có luật của âm phủ. Gia Khánh ta không muốn làm vô thưởng nữa. Ông muốn giết cứ giết, nhưng không được làm hại mẹ con cô ấy. Chuyện này không liên quan đến họ. Thanh âm kia lại cất lên, mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm khó tả. Người có can đảm nói đến lời này vì một đứa con gái mà bỏ đi thân phận của mình? Gia Khánh liền nhướng mày nói. Hắc Bạch Vô Thường luôn thiện ác phân minh, đó là ngài dạy chúng tôi như vậy. Người không có lỗi, không đáng tội chết. Bỗng một tiếng cười nhẹ trong đó phát ra. Thiện ác phân minh, hay cho câu thiện ác phân minh, Bạch Vô Thường ý người là ta sai? Gia Khánh nhướng mày gật đầu. Đúng vậy, ngài đã sai. Mọi người kinh ngạc, không ngờ lại có người dám nói Diêm Vương sai. Thế này làm sao mà cứu cho nổi? Nhưng họ đã đoán sai. Diêm Vương lại cảm thấy vui vẻ, ông ta bật cười. Được, hay cho sự thẳng thắn của Bạch Vô Thường, ta sẽ cho ngươi hai cơ hội để lựa chọn. Một là trở lại làm Bạch Vô Thường, ta sẽ tha cho cô ta và cả nhà họ Bạch một mạng. Nhưng ta sẽ đem chuyển luân đi và ngươi sẽ không được gặp lại cô ta. Còn lựa chọn thứ hai là ngươi tự hủy đi hồn phách của mình. Nếu đến phách thứ sáu mà còn sống thì ta sẽ nhắm mắt bỏ qua, cho các ngươi một cơ hội đoàn tụ. Nếu thất bại, ta sẽ giết hết chết những người ở đây. Sa Khánh đứng trước hai sự lựa chọn đều tiến thoán lưỡng nan. Nếu chọn cách thứ nhất, tất cả sẽ sống, nhưng anh không thể gặp lại vợ con của mình. Còn cách thứ hai rất mạo hiểm, mỗi người đều có 7 phách, mất đi một phách đã là nguy hiểm. Nếu 6 phách cơ hội sống gần như bằng không, nhưng chí ít thì vẫn còn cơ hội. Anh đang lưỡng lự thì Bích Nguyệt bỗng bật khóc, cô nức nở nói: Giả Khánh, cả đời này em lúc nào gặp anh tới giờ là thời gian hạnh phúc nhất. Em không muốn anh bị tổn thương vì em. Hãy làm như ông ấy nói, chỉ ít con chúng ta còn sống, anh cũng không bị làm sao. Mọi người xung quanh cũng hiểu khó khăn khi đưa ra quyết định của anh, cho nên không bàn tán. Giả Khánh gật nhẹ đầu, sau đó thì quay sang Diêm Vương hỏi lại: Đã có quyết định? Giả Khánh gật đầu đáp: Tôi chọn cách thứ hai. Mọi người ngạc nhiên, chẳng phải là anh đã đồng ý với cô hay sao? Tại sao lại thay đổi quyết định lúc này? Giả Khánh cười khổ nói với Bích Nguyệt đang thất thần: Ta hiểu ý của Diêm Vương, chỉ có đi vào đường chết mới có cơ hội để sống. Còn chúng ta ông ấy sẽ không làm hại tới. Còn nếu thiếu ta thì chắc chắn ngài sẽ giữ lại người của nhà họ Bạch để chọn Vô Thường kế nhiệm. Tất cả đều sẽ bình yên. Kiếp này ta chỉ muốn ở bên nàng. Nàng có nguyện cùng ta sinh tử không rời hay không? Bích Nguyệt như là hiểu ra, cô nước mắt lưng tròng gật nhẹ đầu mỉm cười. Có sống cùng sống, có chết cùng chết, dù sao em cũng muốn ở bên cạnh anh. Giọng nói đó lại cất lên: Quả nhiên là thông minh. Được rồi, xem như ta mù đi một mắt, bây giờ xem biểu hiện của ngươi thế nào, mau làm đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn theo dõi anh, tất cả đều ẩn ực nước nghẹn ngào trong cổ họng chẳng nói nên lời. Anh chỉ từ từ nâng tay lên, ngừng tụ quỷ khí trong lòng bàn tay, sau đó một trường đánh về phía của mình. Trong đầu cô như là chết lặng khóc thành tiếng: Giả Khánh nhất định phải sống. Động tác của Giả Khánh hơi dừng lại, nhìn về phía của cô, từ từ nói ra hai chữ: Nhất định. Đôi mắt của Giả Khánh sâu không thấy đáy, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy lần này có thứ gì đó không giống vậy. Đáy lòng của cô run rẩy. Anh thực sự muốn hủy đi 6 phách vì cô. Nếu thất bại thì đó là hồn phi phách tán, từ nay về sau không có luân hồi, không có kiếp sau. Thật sự còn đáng sợ hơn cái chết nữa. Vì sao? Vì sao phải làm đến mức này vì cô? Mắt của cô ngập nước, bất chấp sự đau đớn ở cổ họng, lắc đầu khóc gọi Giả Khánh: Vì sao? Vì sao anh phải làm đến mức này chứ? Anh liền nhợt nhạt nói: Vì anh yêu em. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô, cả người Giả Khánh đờ ra, mặt hơi bối rối. Ngay sau đó anh giơ tay chưởng một phát vào người của mình, không một chút do dự. Quyền lực dâng trào dữ dội, rít gào thổi qua như một cơn gió lạnh. Lại bốn tiếng ầm nữa vang lên. Bích Nguyệt cảm thấy máu trong người của mình như bị đông lại, ngẩng lên nhìn về phía của Giả Khánh. Dưới sự tác động của quỷ khí kịch liệt, cơ thể của anh đột nhiên nứt ra vô số vết máu, 6 phách đã bị hủy. Giả Khánh! Cô hét lên một tiếng thê thảm đến tan nát cõi lòng. Giả Khánh như thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Anh ngước nhìn lên, từ từ nhếch khóe môi nở một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Rồi anh khẽ há miệng: Nhất định sẽ... Ai nói đến đây thì ngừng lại, cả cả người như là một khúc củi khô cứng đờ ngã xuống mặt đất. Cô đau lòng khóc nghẹn, từng bước yếu ớt chạy đến bên Gia Khánh. Lúc này cô mới thấy rõ ràng tình trạng của anh Trọng như thế nào. Toàn thân của anh máu me đầm đìa, không thể nhìn thấy một mảnh da nào còn nguyên vẹn, và anh đang ở trong trạng thái nửa hôn mê. Cô che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một câu cũng không thể nói nên lời. Nước mắt của cô lách tách rơi xuống. Cô định đỡ Gia Khánh đứng dậy, không ngờ khi tay của cô vừa chạm vào người của anh thì đã thấy run rẩy. Cả người của anh lạnh toát như băng, hơi thở cũng không còn, tim cũng không còn đập. Hình như rằng anh đã chết. Diêm Vương thở dài nói, chết rồi. Cô gái liều của cô muốn tiễn cô đi cùng nó. Nó thật sự yêu thương cô. Tuy ta làm Diêm Vương nhưng cũng có thể đoán ra tình ý này. Nhưng luật vẫn là luật. Cô liền nghẹn ngào lắc đầu. Không cần. Tôi sẽ tự tôi làm. Gia Khánh đợi em. Bích Nguyệt ôm lấy cái thi thể lạnh lẽo ấy khóc nấc lên. Cô chẳng nói chẳng rằng nhặt một khúc xương nhọn gần đó, nhanh chóng hướng ngực của mình mà đâm tới. Một cơn đau nhói truyền đến, máu tươi từ lồng ngực tuôn ra. Bích Nguyệt không cảm thấy đau, bởi vì nó làm sao đau bằng vết cắt trong tim của cô lúc này. Cô như thấy mắt của mình mở đi, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi trên mặt của anh. Cô ngước đầu nhìn đứa con mới lọt lòng mà mỉm cười như từ biệt, rồi cả người đổ gục xuống nằm bên cạnh anh, chậm chậm nhắm mắt lại, rơi vào cõi vĩnh hằng. Trên khuôn mặt ấy, trước khi chết vẫn còn vẻ mãn nguyện hạnh phúc, đúng như lời cô đã hứa, mãi mãi ở bên cạnh anh. 8 năm sau. Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại ở vùng đệm giữa nhân gian và âm phủ này, cũng chẳng còn ai ngoài nhà họ Bạch. Lâm An hiện tại đang làm Hắc Vô Thường, còn lại lão Bạch tuy tuổi đã cao nhưng vẫn giữ chức Bạch Vô Thường cùng Lâm An làm nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn. Ở trong biệt phủ của nhà họ Bạch, một đứa bé trai 8 tuổi lon ton chạy ra, bộ dạng cực kỳ gấp gáp. Nó vừa chạy vừa không ngừng trông lại phía sau, bởi sau nó có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặt đầy tức giận đang đuổi theo. Đứa bé tên là Bạch Gia Tuấn, là con trai của Bích Nguyệt và Gia Khánh năm xưa. Trông nó tuấn tú chẳng khác gì cha của nó. Nó chạy phía trước ra cánh đồng lúa chín vàng. Thiếu nữ vất vả chạy theo nhưng mãi không đuổi kịp. Nó quay cái đầu lại ngoác miệng mắng lên. Tiểu Hoa Hoa, mà đừng đuổi nữa, em mệt lắm rồi. Cô gái đó chính là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa này đã lớn, cô bé càng ngày càng xinh đẹp, càng ra dáng thiếu nữ, nhưng tính cách thì vẫn như xưa. Cơ mà bây giờ cũng phải bất lực với thằng nhóc này. Người ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quả không sai. Gia Tuấn từ bé đến lớn toàn đi theo Tiểu Hoa và Lâm An. Hai kẻ này thì còn nói làm gì nữa, tật xấu thì không ai bằng. Giận mãi không kìm, Tiểu Hoa liền thét ra lửa. Thằng nhóc kia, mày đứng lại cho tao. Ai cho mày gọi tao là mợ hả? Mày muốn bà đánh mày tét mông không hả? Nó liền thè cái lưỡi ra mà nói. Thì cậu Trần Thừa Thừa bảo em vậy, mà đừng đuổi em nữa, không em mét cậu bây giờ. Thằng khốn, đứng lại. Ai cho mày nghe lời của Trần Thừa Thừa trêu chọc ta? Gia Tuấn dừng lại. Nó chạy thục mạng đến thôn An Lạc, vừa đi vừa không khỏi trêu đùa Tiểu Hoa. Trời ạ, ra như đỉa vậy, không hiểu sao cậu lại thích mợ cơ chứ. Gặp em là em đã cao chạy xa bay lâu rồi, cái đồ vừa xấu vừa độc ác. À, mày chọc tức chết tao rồi, đứng lại mau. Tiểu Hoa thật sự bất lực, nhưng thằng nhóc này thân thể khác người. Cơ bản so về tốc độ thì Tiểu Hoa không phải đối thủ. Trong lúc nó quay đầu trêu ghẹo thì vô tình va phải một người, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Nó tức giận nhìn lên thì tức khắc mếu máo, nước mắt lưng tròng. vội vòng tay ôm lấy chân người đó rồi khóc nức lên. Mẹ, mẹ đuổi đánh con, hại Tiểu Tuấn đáng yêu chạy nãy giờ. Người nó va phải là một người phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu như tiên. Cô ấy chính là Bích Nguyệt. Cô cúi xuống xoa xoa lấy đầu của nó, rồi nhìn Tiểu Hoa phía xa chạy lại mỉm cười rồi bảo. Rốt cuộc là chị ấy bắt nạt con hay là con trêu chị ấy? Hai đứa này suốt ngày làm loạn cả lên. Già Tuấn mếu máo minh oan. Tiểu Tuấn đáng yêu thế này thì làm hại ai được? Là tiểu ác ma Hoa Hoa kia hại con chứ? Tiểu Hoa nghe thế như vậy thì tức lắm, nhưng có Bích Nguyệt ở đây, nó lại không dám làm gì. Trợn Gia Tuấn lau đi nước mắt, ngước đầu hỏi mẹ. Mẹ ơi, cha con lúc nào thì về? Với câu hỏi ngây thơ này, chợt làm cho lòng của cô nhói lên. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm như chờ đợi. Đôi mắt đã ẩn ực nước. Tiểu Hòa bên cạnh cũng không có tâm trí tức giận nữa. Cô bé im lặng xoa đầu Gia Tuấn rồi bảo. Đừng nhắc đến cha không, chị ấy lại buồn. Thôi chị dẫn mày đi chơi, hứa không đánh. Đứa nhỏ không biết chuyện ra làm sao. 8 năm này nó chưa một lần gặp cha. Chỉ nghe mẹ nó nói là cha đi xa, cha đang ở một nơi rất xa. Nhưng mẹ nó cũng nói nhất định có một ngày cha nó sẽ trở về. Nó buồn bã rồi cùng Tiểu Hoa rời đi. Lúc này Bích Nguyệt mới đưa tay bịt lấy miệng mà khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra rồi nói. Xà Khánh, anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm. Thưa quý vị, bộ truyện Kết Hôn Âm Dương của tác giả Mạnh Tuấn đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện tiếp theo.